Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331, ra đại sự rồi. Rất lâu không có về công hội, cũng không biết hiện tại công hội thế nào rồi. Mà tương đương công hội cùng 3 năm trước đây so sánh biến hóa không lớn. Chỉ bất quá mấy năm này công hội ngược lại là gia nhập không ít người mới. Náo nhiệt không ít, người mới, có mỹ nữ sao? Ai hắc hắc, đại thúc, người có thể hay không đừng bị ổi như vậy. Mà lại, người luôn luôn không phải thích thành thục sao? Cái dạng này, người cũng không sợ Kana giận ngươi. Hỗn đàn, ngươi còn có mặt mũi nói. Ta hỏi ngươi, 3 năm trước đây ngươi tại sao phải đem ta, huy hoàng lịch sử, cho Kana biết? Thiệt thòi ta lúc trước còn như vậy dụng tâm dạy bảo ngươi một tuần lễ. Ngươi cái này lấy oán trả ơn ra hỏa, Magnolia thành trấn bên ngoài trên đường nhỏ. Một vị toàn thân quấn đầy băng vải tóc đỏ đại thúc. Đối một vị khác toàn thân đồng dạng quấn đầy băng vải. Nhưng lại vẫn như cũ xoay khí ngang nhiên thiếu niên trợn mắt nhìn. Nhớ ngày đó, Gildas vừa mới nhận nữ nhi. Còn chưa kịp hưởng thụ một đợt niềm vui gia đình, liền trực tiếp bị trước mắt cái này đáng giết ngàn đao một bản, bút ký, đánh vào địa ngục. Cuối cùng chột dạ phía dưới, dẫn đến hắn không thể không sớm đạp lên trăm năm nhiệm vụ, đường đi. Mà chuyến đi này, chính là dòng giã 3 năm, mới vừa cùng nữ nhi nhận nhau, trong nháy mắt lại biến mất 3 năm. Gildas hiện tại cũng không biết đợi lát nữa trở lại công hội về sau. Đến cùng nên dùng như thế nào trạng thái đến đối mặt nữ nhi bảo bối của mình. A, tên to xác, mau trốn a! Tất cả mọi người trước tạm thời rút khỏi thành trấn. Đang lúc Gildas tự hỏi muốn hay không bóp chết ơ để tiết mối hận trong lòng thời điểm, chỉ thấy Magnolia thành trấn nội bộ bỗng nhiên ùa ép một chút, xông lại một mảng lớn đám người. Thần sắc bối rối, hỗn loạn một mảnh, uy uy tương đương đây là làm cái quỷ gì? Gildas nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, biểu lộ lập tức khẽ giật mình, hoàn toàn xem không hiểu những người này dự định làm gì. Mà nhìn thấy đám người thành trấn cư dân hốt hoảng cử động, lại là trong lòng nhảy một cái. Nháy mắt hiểu rõ ra, Lasers ra hỏa này, hay là động thủ sao? Gildas, đang chạy trốn thành trấn cư dân đột nhiên nhìn thấy hai người. Cũng là hơi sửng sốt một chút, nhưng sau đó, bọn hắn lập tức liền kinh hỉ, kích động nói, các ngươi hai vị trở về thực tế là quá tốt, xin nhờ, nhanh đi ngăn cản Lasers đi, còn tiếp tục như vậy. Toàn bộ thành trấn đều sắp bị đánh không có. Lasers, hắn làm sao rồi? Gildas dậm chân đi qua, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Thành trấn cư dân nghe vậy, đang muốn há miệng giải thích. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cùng Gildas trên không bỗng nhiên xuất hiện một nhóm ma pháp văn tự. Gildas vs nhìn thấy hàng chữ này hiển hiện. Ở đây tất cả cư dân biểu lộ đều trong nháy mắt ngưng kết. Toàn bộ không khí đều phảng phất yên tĩnh trở lại. Chạy chạy a, cứu mạng a, muốn chết người á. Xong, hết thảy đều xong. Vẻ mặt của mọi người tại ngưng kết vài giây sau, đột nhiên bộc phát, biểu tình của tất cả mọi người đều cùng người chết đồng dạng. Trong tuyệt vọng lộ ra hoảng sợ. Phần phật điên cuồng hướng phía thành trấn trào ra ngoài đi. Bộ dáng kia, quả thực hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi. Sáng hôm nay, Magnolia thành trấn cư dân đã không chỉ một lần nhìn thấy loại này kỳ quái ma pháp văn tự. Mà một lần khi loại này ma pháp văn tự xuất hiện, đều sẽ có dị thường chiến đấu bộc phát. Chỉ là Fairy Tail, những cái kia thành viên chiến đấu liền đã đối Magnolia tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. Cái này nếu là trước mặt hai vị này đánh lên, cái này mẹ nó quả thực không dám nghĩ a. Free thiết chí nhắc nhở không chỉ vẻn vẹn sẽ xuất hiện tại hai người chiến trường trên không, đồng thời cũng sẽ thời gian thực trực tiếp đến toàn bộ Magnolia thành trấn các nơi. Bởi vậy, khi cái này hàng ma pháp văn tự sau khi xuất hiện, toàn bộ Magnolia thành trấn tất cả mọi người, đại não đều xuất hiện chỉ chốc lát mộng bức, nhất là bị vây ở Fairy Tail công hội nội bộ Makarov. Khi hắn nhìn thấy đạo này nhắc nhở thời điểm, toàn bộ đầu đều phảng phất bị đại chùy vung mạnh một cái. Sau đó, toàn bộ liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một mảnh xám trắng. Song song đời, Magnolia xảy ra đại sự. Makarov ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi lẩm bẩm nói: "Ơ cùng Gildas thực lực hôm nay, công hội ma đạo sĩ trên cơ bản đều không dò tới đáy. Cho dù là Exa cùng Mira, cũng chỉ có thể cảm ứng được hai người rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì, lại rất khó giới định. Bây giờ công hội bên trong duy nhất đối với hai người thực lực biết rõ người chỉ có một cái. Đó chính là Makarov, cũng nguyên nhân chính là như thế. Makarov mới có thể càng thêm khủng hoảng, bởi vì hắn biết rõ, nếu như hai người kia nếu là đánh lên, chỉ sợ toàn bộ Magnolia thành trấn đều sẽ biến mất trống không." "Cái gì?" Gildas cũng trở về úp úp úp tà giấy lên đến. "Chờ lấy ta, Gildas, Lasers, hôm nay ta nhất định muốn đem các ngươi toàn bộ đều đánh ngã." Ba, cùng Makarov hoàn toàn tương phản, khi nhìn thấy Gildas cùng ơ sắp khai chiến tin tức về sau, Nasu con hàng này phản ứng đầu tiên không phải lo lắng, mà là bức thiết vô cùng muốn gia nhập chiến đấu, cùng đám người nhất quyết thắng bại. Chỉ tiếc, hiện thực vách tường cho hắn đón đầu thống kích. Đáng ghét a. Vì cái gì ta ra không được? Nasu, ngươi làm sao ở chỗ này? Phiền chết rồi, ta ra không được a. Đột nhiên nghe thấy một thanh âm từ phía sau truyền đến. Nasu theo bản năng về đổi một câu, nhưng đổi xong sau, Nasu liền phát hiện không thích hợp. Thanh âm này rất quen thuộc, vội vàng chuyển người qua. Quả nhiên, xuất hiện sau lưng hắn không phải người khác, chính là Lasers. Lập tức, Nasu liền kích động: "Lasers, ngươi tới vừa vặn, nhanh lên để ta ra ngoài. Ta muốn đi tìm ơ cùng Gildas nhất quyết thắng bại." "Ít lại nhài, ai quản ngươi a?" Đối với Nasu cái này ngớ ngẩn, liền xem như Lasers cũng cảm giác có chút im lặng, mà lại quan trọng hơn một điểm, Lasers mình cũng không rõ ràng đến cùng làm như thế nào để Nasu ra ngoài. Dù sao loại này thuật thức là free thiết trí, hơn nữa lúc trước mục đích vẻn vẹn vì vây khốn lão đầu tử một người mà thôi. Trời mới biết Nasu con hàng này là thế nào bị vây ở chỗ này. Chẳng lẽ Free gia hỏa này dùng cái gì giả mạo ngụy liệt ma pháp? "Lasers, ngươi tới vừa vặn, nhanh lên để Free dừng tay. Ơ cùng Gildas tuyệt đối không thể đánh." Nhìn thấy Lasers hiện hiện ra, ý niệm thể Makarov cũng không có giống trước đó như vậy phẫn nộ, mà là trước nay chưa từng có nghiêm túc nói: "Nha, lão đầu tử, ngươi rốt cục chịu nghiêm túc sao?" Trông thấy Makarov biểu lộ, Lasers lông mày nhướng lên, nói: "Nhưng là, hiện tại mới nghiêm túc, có phải là quá muộn một điểm? Mặc dù hai người kia xuất hiện có chút vượt quá dự liệu của ta, bất quá đây không phải vừa vặn sao?" "A ha ha ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN